Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 875, Thiên Mệnh Chi Long trở về. Lúc này, Ma Đô bên ngoài trên mặt biển, một đầu 10.000 thước cao thất thải độc giác thú đang cùng một đầu đồng dạng 10.000 thước cao hắc hỏa chi long đi la dần tiến hành giằng co. Tuy là đồng dạng là 10.000 thước cao, nhưng một cái nhất giai chủ thần, một cái cấp 2 chủ thần, thực lực hay là chênh lệch cự đại. Xông lên đi, độc giác thú. Tyris nữ vương khẽ kêu một tiếng, chợt cùng 300 vị thần minh đồng thời vận lực. Cái kia một đầu nhất giai chủ thần thất thải độc giác thú thân thể chấn động, chân đạp ngoài khơi hướng phía đối phương chạy như bay. Muốn chết. Dilson cũng phát sinh rít lên một tiếng, chợt một cái tát cũng đánh. Oanh, oanh, oanh, lưỡng đạo 10.000 thước cao thân ảnh trên mặt biển không ngừng đánh vào. Theo hai người giao phong, sóng biển cũng không dừng bị cuốn bắt đầu. Toàn bộ ngoài khơi cũng giống như sôi trào giống nhau, cuốn lên từng đạo 300 đến 400 mét sóng lớn. May mà Hoa Hạ có Titan Trường Thành làm phòng hộ, bằng không, chỉ cần những thứ này sóng lớn, liền đủ đem Hoa Hạ vùng duyên hải che mất. Đương nhiên, hai vị này chủ thần vẫn như cũ ở khắc chế cùng với chính mình thần lực. Bằng không, chủ thần giữa giao thủ, dư ba rất có thể đã đem trái đất xé thành nát bấy. Oanh, oanh, oanh. Theo hai vị chủ thần giao phong, tâu ý phát sóng trực tiếp gian, bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. Dù sao, thất thải độc giác thú chỉ là nhất giai chủ thần, cùng thân là cấp 2 chủ thần hắc hỏa chi long đi la dần thực lực hay là kém không ít. Đã dần dần rơi vào hạ phong, phụ trách chống đỡ độc giác thú Tyris nữ vương đám người. Sắc mặt cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Mà phát sóng trực tiếp trong phòng, tiểu bồ câu, trương tướng quân, linh đào tướng quân đám người, thần sắc cũng ngưng trọng đến rồi cực hạn. Một ngày thất thải độc giác thú bị đánh bại, Hoa Hạ thì như thế nào ngăn cản cái này một vị cường đại cấp 2 chủ thần tiến công? Ở tỉ mỉ là suy tư một phen phía sau, trương tướng quân cắn cắn đầu, thật sâu thở dài một hơi thở. Sau đó ban bố một series mệnh lệnh, hạ lệnh, hết thảy Titan trên trường thành thủ quân, hết thảy mặt đất thủ quân, toàn bộ lui lại đến trong lòng đất công sự phòng ngự ở giữa. Ta Giang Nam chiến khu, chính thức buông tha mặt đất chống lại, toàn diện chuyển sang hoạt động bí mật phòng thủ. Bây giờ, chúng ta Giang Nam chiến khu tác chiến mục tiêu, không còn là chống đỡ địa ngục đại quân. Mà là sống sót, bảo tồn văn minh hỏa chủng. Hoa Lạp Lạp, theo trương tướng quân danh mệnh lệnh, nhiều đội sĩ binh rút ra Titan Trường Thành. Ngũ quốc đại quân, Ma Đô bộ đội trên đất liền, cũng toàn bộ đi qua trong lòng đất nhập khẩu, đi vào dưới lòng đất công sự phòng ngự ở giữa. Theo cấp 2 chủ thần hắc hỏa chi long đi la dần đến, Giang Nam đình trệ. Có thể nói đã trở thành chuyện tất nhiên, mà ở Giang Nam chiến khu sau đó, Yến Ninh chiến khu, Trung Nguyên chiến khu, Thiên Phủ chiến khu, Lĩnh Nam chiến khu các loại, chờ, cũng lần lượt ban bố giống nhau mệnh lệnh. Hani khán giả các bằng hữu, nếu đây đã là một hồi thất bại chiến tranh, cho nên chống lại đã không có chút ý nghĩa nào, bây giờ mục đích chủ yếu. Phải tận hết sức nhiều sống sót một ít nhân loại, vì Hoa Hạ văn minh bảo lưu một tia hỏa chủng. Chỉ là, tiếc nuối duy nhất là, trận này chiến tranh bên trong, chúng ta không nhìn thấy Tần Đại Sư bản nhân thân ảnh. Tiểu Bồ Câu đã ở phát sóng trực tiếp thời, gian chán nản nói rằng, ngũ quốc đại quân, 300 vị thần minh, Hoa Hạ, vẫn là phải thua. Thật sự là không cam lòng a. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, đều không nhìn thấy Tần Đại Sư thân ảnh. Ầm ầm, một đạo thanh âm rung trời vang lên, cái kia một đầu nhất giai chủ thần thất thải độc giác thú. Thân thể bỗng nhiên chấn động, liền ở hắc hỏa chi long đi la dần dưới sự công kích, hóa thành mảnh nhỏ, Tyris nữ vương các loại, chờ, 300 vị thần minh, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, thất thải độc giác thú thất bại, bọn họ người cũng bị thương nặng, còn có ai, có thể ngăn cản ta hắc hỏa chi long đi la dần. Hắc hỏa chi long đi la dần ở đánh bại thất thải độc giác thú phía sau. Phát sinh một đạo chấn thiên tiếng hô. Toàn bộ trái đất đều ở đây nói trong tiếng hô run rẩy. Chợt, một bước hai bước, đi la dần đi tới vắt ngang ở hoa hạ biên giới Titan trường thành phía trước. Một cái tát dán xuống phía dưới. Phanh, phanh, phanh, phanh, Titan trường thành, cao chừng 1000 mét. Bề rộng chừng 500 mét, khí thế hùng hồn, nguy nga đồ sộ, có thể nói toàn bộ trên địa cầu kiên cố nhất kiến trúc. Nhưng mà, ở đi lê dần một cái tát lại một bàn tay phía dưới, Titan trường thành bắt đầu một đoạn bị phá hủy. Đen thùi lùi địa ngục đại quân, đã ở lúc này đi thuyền đổ bộ bãi biển, cũng đạp Titan trường thành hài cốt. Bắt đầu hướng trung tâm thành phố tiến quân. Tâu ý phát sóng trực tiếp trong phòng. Nhìn ma đô, một chút rơi vào địa ngục thủ. Hết thảy hoa hạ bạn trên mạng đều vẻ mặt nghiêm túc. Không có thể dự kiến, ma đô một ngày đình trệ. Giang Nam cũng sắp tùy theo đình trệ. Tiếp lấy toàn bộ hoa hạ đều sẽ trở thành địa ngục lãnh thổ. Mà một khi hoa hạ đình trệ, trái đất cũng sắp đình trệ. Ô ô ô, nhân loại chúng ta muốn tiêu diệt rồi sao? Cấp 2 chủ thần, cuối cùng là quá cường đại. Đây chính là địa cầu vận mệnh sao? Ma đô đình trệ, đem ký hiệu văn minh nhân loại chung kết. Đáng tiếc nha, trước khi chết, không nhìn thấy Tần Đại Sư liếc mắt. Tần Đại Sư mời tới nhiều như vậy cứu binh, đã cực kỳ nỗ lực. Thế nhưng... ai, Tần Đại Sư, ngươi đang ở đâu? Phòng trừng Tần Đại Sư, giữ nhiều lành ít, rất có thể đã không tồn tại. Chúng ta cũng phải bị chuyển hóa thành ác ma à. Phát sóng trực tiếp thời gian, nhìn ma đô bị địa ngục đại quân xâm lấn hình ảnh. Nhìn dơ thẳng lên trời gầm thét tử hỏa chi long đi la dần. Từng cái thương cảm đạn mạc phớt qua, nhưng mà... cái này lúc này, ở ma đô thị khu phương hướng, đột nhiên, một đạo thần long thân ảnh phóng lên cao. Đầu này thần long, rực triển ước 6.000 mét, đường nét lưu loát, đề tài cường tráng, cả người miếng vảy giống như tinh huy một dạng chói mắt. Mà đầu thần long rít, rõ ràng là thiên mệnh chi long bảo quân. Chứng kiến tên này, trong nháy mắt, phát sóng trực tiếp gian bạo tạc, muôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.